Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 122, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Góc truyện audio.com, Thiên Ca Tuệ cảm thấy mình nhất định bị ma nhập. Sao càng ngày càng cảm thấy anh Tại Hy như một cực phẩm tiểu thụ. Rất muốn hung hăng nhào vào anh chà đạp một trận. Không được không được, thật là tà ác, phải dè dạt, anh Tại Hy, ngủ ngon, nếu anh không đi cô sợ mình thật sự sẽ làm ra hành động quá phận. Ví dụ như, véo mặt của anh, rốt cuộc có phải thịt làm bằng nước hay gì? Sao trắng nõn như vậy? Ngủ ngon, Mẫn Tại Hy thấy Thiên Ca Tuệ nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái. Nhưng anh tự động lý giải vì đó là điện giật, nhìn bóng lưng Thiên Ca Tuệ biến mất ở cầu thang. Anh ta xoay người trở về ký túc xá, bên khóe môi nụ cười ngượng ngùng không còn, ngược lại là nụ cười ta tinh tế khó nắm bắt được. Thiên Ca Tuệ, đúng là rất thú vị. Vừa về tới ký túc xá, Thiên Ca Tuệ lọt vào vòng vây của Tạp Tạp và Gia Đại. Có phải trò chuyện rất vui vẻ không? Đây là giọng nói của Gia Đại. Có trò chuyện tới vấn đề tình cảm không? Này là giọng nói của Lam Tạp. Ngày thường thật đúng là không nhìn ra, đôi mắt hai người đồng loạt nhìn về vẻ mặt vô tội của Lạp Lạp. Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Tuệ Tuệ, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Cái gì gọi là vấn đề tình cảm? Vẻ mặt Thiên Ca Tuệ nghiêm túc, eo eo eo, hai người đồng thời kéo ngược lại. Đúng đấy, anh Tại Hy có chính thức theo đuổi cậu không? Già Đại chớp đôi mắt to mơ màng hỏi. Không có. Vậy các người trò chuyện những gì? Về hành trình chuyện yêu đương, anh Tại Hy là một người rất ý nghĩa, kiến thức lớn lao, nhưng anh ấy rất xấu hổ. Thiên Ca Tuệ nói câu sau cùng chợt cau mày. Thật ra cô định nói, anh ấy rất giống cực phẩm tiểu thụ, nhưng dù sao Già Đại cũng là em họ của anh ấy. Không được, nhưng cậu không biết anh ta càng xấu hổ thì càng khiến người khác nhịn không được sao? Già Đại nhất thời kích động thốt ra thành ngữ tiếng Nhật. Mặc dù Tuệ Tuệ nghe không hiểu, hãy nhìn nét mặt và hành động của cô ấy, buộc phải bắt tay Già Đại, bộ dáng ra vẻ gặp được bạn tri kỷ ôi. Có cùng cái nhìn, mình chính là cảm thấy như vậy. Bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Lam Tạp đè bả vai hai người đang kích động lại, sợ hai cô ôm lấy nhau. Nếu anh cô đột nhiên đẩy cửa đi vào. Chắc chắn sẽ cho rằng các cô đồng tính luyến ai. Tạp Tạp, cậu đừng kích thích mình. Mình kích động chắc chắn không phải ma quỷ đâu. Đó là cái gì? Già Đại và Tạp Tạp cùng hỏi. Ma, thú, Thiên Ca Tuệ cắn răng nói từng chữ. Vầm, hai người lại bị sấm đánh lần nữa. Tuệ Tuệ quả thật rất bạo lực. Hơn nữa ngoài dự liệu rất hào phóng. Rõ ràng so sánh mình giống như con thú. Rất hiển nhiên, chuyện đó đã nói xong, chờ đồng tiểu noãn ở ký túc xá kế bên trở về. Nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của ba người, trong lòng thầm nghĩ kỳ quái, không phải ba người cùng ra ngoài sao, tại sao trở về lại như thế chứ, chẳng lẽ bị kích thích gì sao? Thiên Chi Dương nghe Tuệ Tuệ nói phòng cô có cô gái xinh đẹp muốn xin cơm cậu ta thì bày ra vẻ hoan nghênh thật lớn. Đúng lúc ngày 10 tháng 12 là sinh nhật cậu ta. Lập tức tiến hành một bữa tiệc sinh nhật, mời gọi một đám nam thanh nữ tú, ồn ào náo nhiệt một trận. Sau khi đồng tiểu noãn và Diêu Sổ Tại nhận được lời mời của Thiên Ca Tuệ, vô cùng vui vẻ, còn cố ý đi cửa hàng tổng hợp chọn mấy bộ lễ phục dạ hội và áo khoác ngoài. Đều nghĩ nếu có thể câu được con rùa vàng của thành phố V kép. Đó là chuyện hoàn mỹ nhất, Già Đại biểu hiện bình thường, từ nhỏ đến lớn không biết cô ta đã tham gia bao nhiêu bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng rồi. Đối với cô ta mà nói đã sớm vượt qua sự mới lạ. Vừa ngắm trai đẹp cũng đẹp mắt, Tạp Tạp thì không như vậy. Đây là lần đầu tiên cô tham gia tiệc sinh nhật, khó tránh khẩn trương một chút, cũng may Tuệ Tuệ và Già Đại vẫn luôn cổ vũ cô. Còn cố ý cùng cô đến cửa hàng tổng hợp chọn mấy cái đầm màu xanh. Nói điều này sẽ giúp trao đổi tình tình. Quả nhiên không thể một chân đạp hai thuyền. Dễ bị lộ. May mắn buổi trưa hôm đó anh Tại Hy và cô gọi điện thoại nói buổi tối hội học sinh có một hội nghị quan trọng. Anh hội trưởng kia chắc chắn không đi được. con nói xin lỗi cô, thật sự khiến cô càng xấu hổ, vội vàng nói, không sao, không sao, hội học sinh làm chuyện lớn, anh đi giúp đi, sau này còn nhiều bữa tiệc khác, bên này làm xong, thì thừa bên kia, xem ra phải giống anh thẳng thắn mới được, liên tiếp gọi nhiều cuộc gọi đều không có người nghe máy. Thở phì phò bĩu môi, đáng ghét, rõ ràng không nhận điện thoại của cô. Lúc này Úy Nam Thừa đang mở cuộc hội nghị khẩn cấp ở Hong Kong. Điện thoại cá nhân vốn không mang theo bên người. Tối nay là sinh nhật Dương Tử, nói gì cũng phải trở về. Cho nên bận tối mày tối mặt, hoàn toàn không để ý xem điện thoại. Buổi chiều tiếng chuông vừa vang lên, 5 người chia ra trở về ký túc xá thay trang phục dạ hội. Áo khoác ngoài, Thiên Ca Tuệ ngồi lên con ngựa nhỏ chậm rãi lên đường. Đồng Tiểu Noãn nói lần đầu tiên Thiên Ca Tuệ chạy chiếc xe phong cách màu đỏ này đến trường dẫn đến xôn xao náo loạn. Thật đúng là ký ức hãy còn mới mẻ. Ít nhất hơn 1.000 vạn chiếc xe Việt giã. Nhà cô có bao nhiêu tiền? Vì vậy, Thiên Ca Tuệ nhảy một cái trở thành hoa khôi giàu nhất khối. Mỗi ngày người theo đuổi nối liền không dứt. Nhưng từ sau truyền ra scandal cô và Mẫn Tại Hy hẹn hò, những người theo đuổi kia đều biến mất, rốt cuộc lỗ tai của cô cũng được thanh tĩnh. Trải qua việc này, cô trở thành nữ sinh được hâm mộ nhất trường, có nhiều đối tượng ghen ghét, hận thù, chỉ là mọi người không hiểu, người kia là bạn trai của bạn thân cô Tang Mộ Già Đại. Mà để cho mọi người rớt mắt kính chính là rõ ràng Tang Mộc Già Đại không để ý. Cũng giống như người không có liên quan. Sau đó lại có tin nói Tang Mộc Già Đại là em học của Mẫn Tại Hy. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, hóa ra là như vậy. Thật sự là tiện nghi cho Thiên Ca Tuệ, quá không có thiên lý mà. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị cô chiếm hết, còn không để cho người ta sống. Là con em của quan chức cấp cao trong nhà thì thôi đi. Còn câu được một vị công tử nhà giàu. Tuệ Tuệ, tại sao cậu không mua xe thể thao? Mình cảm thấy được cảm giác gió thổi qua gò má rất thoải mái. Lúc nghỉ hè Già Đại lấy được hộ chiếu, ba cô tặng cho cô một chiếc Porsche làm quà sinh nhật 18 tuổi. Đáng tiếc nó đã nằm ngủ trong gara nhà cô. Cách chương.